Xiên Nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi mắc level. Chương 153, 153, tiểu sư muội gia nhập ma tộc rồi 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả: Mạc Linh. Edit by Thời Lam Yên. Minh Trúc dùng xương thú khắc đầy phù văn quỷ dị, thay thế ma cốt của Độ Sinh. Có nhiều cách để tạo ra một con rối. Phương pháp này của Minh Trúc nhìn qua đơn giản, nhưng quan trọng là những cái phù văn và ma huyết của Độ Sinh. Hoa Vũ nhìn hai cái đều cảm thấy choáng váng. Hẳn là ẩn chứa lực lượng nào đó. Nhân vật phản diện mà. Có vài kỹ năng kỳ lạ cũng không có gì khó hiểu. Minh Trúc làm xong việc cuối cùng. Dưới mệnh lệnh của hắn, rất nhanh Độ Sinh đã đứng lên. Chỉ là nhìn qua rất suy yếu. Hoàn toàn không có khí thế của ma quân. Hạ mệnh lệnh như thế nào? Hoa Vũ vòng quanh Độ Sinh, tò mò hỏi Minh Trúc. Minh Trúc đem xương thú khắc phù văn như thế đưa cho nàng. Muốn hắn làm cái gì? Nói với nó là được. Điều khiển từ xa bằng giọng nói. Cái gì? Không có gì. Hoa Vũ cười một chút. Hướng về phía xương thú nói. Đi mang ghế tới đây. Độ Sinh đứng không có bất kỳ phản ứng nào. Hoa Vũ lắc lư xương thú. Biểu tình có hơi mờ mịt. Cần phải đưa ma khí vào. Minh Trúc giống như bất đắc dĩ, giơ tay nắm xương thú, ngón tay hắn lạnh lẽo, bàn tay thon dài nắm lấy xương thú, gần như nắm cả tay Hoa Vũ. Hoa Vũ không có phản ứng gì. Minh Trúc liếc mắt nhìn nàng một cái, bình tĩnh phát ma khí ra, ma khí tiến vào xương thú, tay Minh Trúc nhanh chóng rút ra, đưa vào trong tay áo, ngay cả đầu ngón tay cũng nhìn không thấy. Hiển nhiên Hoa Vũ lúc này càng cảm thấy hứng thú với đồ chơi mới. Hạ mệnh lệnh với xương thú. Nhảy một điệu, thân thể Độ Sinh hơi cứng ngắc động lên. Độ Sinh là một ma quân. Từ trước đến nay chỉ có thể xem người khác nhảy. Bản thân làm gì mà từng nhảy. Chân tay cứng ngắc, giống như một tên ngốc to con đang tập nhảy. Tay chân không phối hợp. Minh Trúc, đại khái là hắn không đành lòng nhìn thẳng. Trực tiếp xoay người sang chỗ khác. Trước đó còn cảm thấy hắn làm quá đáng. Dạ tiểu gia hỏa này sợ hãi. Gia hỏa tốt. Thế nhưng nàng còn biến thái hơn nhiều. Hoa Vũ cảm thấy tài múa của Độ Sinh này không tốt lắm. Còn đợi tiến bộ. Để hắn dừng lại. Bộ dạng này của hắn không tự nhiên. Sẽ bị người ta nhìn ra. Bây giờ Độ Sinh như vậy. Ai nhìn mà không nói hắn có vấn đề. Chờ hắn tu dưỡng xong, ngày thường sẽ giống như trước kia. Hoa Vũ hài lòng gật đầu. Vậy là tốt rồi, nếu như trực tiếp bị người nhận ra, vậy còn có gì thú vị nữa? Độ Sinh đã được giải quyết, nhưng có một người nữa. Còn nàng ta thì làm sao bây giờ? Minh Trúc cho rằng Hoa Vũ muốn giết nàng. Ai biết nàng suy nghĩ một lúc lâu, chỉ là để cho gấu đen tìm một chỗ tốt ném nàng đi. Nếu từ nay tinh thần Vân Cẩm Ngọc Sa sút xuống, vậy cô cũng không cần phải ấn nữa. Nếu còn không hết hy vọng, vậy cô còn phải ấn thêm một lần. Quy trình làm việc là như vậy. Cô cũng không có cách nào. Nhưng cũng may, kế hoạch A đã được hoàn thành. Còn trắng ra được một món đồ chơi. Một ngày vui vẻ, chuyện được đăng tại www.attpad Thời Lam Yên. Trong điện có động tĩnh lớn như vậy. Đều không có ai tiến vào kiểm tra. Là bởi vì Sơn Linh ở bên ngoài. Hắn không chịu đòn được lâu như vậy. Nhưng hắn có bản lĩnh đặc biệt. Có thể tạo ra ảo cảnh. Độ Sinh không thích quá nhiều người tới gần chủ điện. Cho nên thủ vệ bên ngoài chủ điện không nhiều lắm. Sơn Linh khống chế bọn họ không tính là khó. Cho nên Hoa Vũ váp Minh Trúc ở bên trong đem ma quân biến thành con rối. Cũng không ai phát hiện không thích hợp. Đại điện đóng chặt cho đến ngày hôm sau mới mở ra. Thủ vệ cũng không cảm thấy kỳ quái. Ma quân đem mình nhốt trong điện mấy ngày đều đã từng có. Độ Sinh từ bên trong đi ra. Hắn chắp hai tay sau lưng. Trầm mặt, nhìn qua chỉ là sắc mặt hơi kém một chút. Cùng ngày thường không có quá nhiều khác biệt. Độ Sinh tiện tay gọi tới một tên ma tu. Chấm, gần đây trong thành có nhân ma không? Ma tu, chấm. Bẩm ma quân, trong thành chắc là có một ít, đi bắt bọn họ trở về. Vâng, Nhân tu nhập ma được xưng là nhân ma. Địa vị của bọn họ so với tâm ma hơi tốt một chút. Dù sao cũng có thực thể, còn có tâm ma tương trợ, đánh đỡ một chút, nhưng đó chỉ là một chút. Ngoại trừ những nhân ma còn tàn nhẫn hơn ma tộc, có thể đạt được một ít tôn trọng. Những người còn lại cũng cùng lắm chỉ là cỏ hoang ven đường. Ma quân muốn bắt nhân ma, đây cũng không phải là chuyện kỳ lạ gì. Ma tu cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp dẫn người đi bắt mấy nhân ma trở về. Nhân ma được đưa vào đại điện, họ bị trói, bịt mắt, sợ hãi quỳ trên mặt đất. Minh Trúc ngồi trên chiếc ghế dựa đen đã tu sửa xong, vạt áo đỏ rực buông xuống mặt đất, tay để trong tay áo dài, nhẹ nhàng chống cằm, lười biếng tùy hứng. Hắn chỉ ngồi ở đó, cũng khiến cho tim người ta đập loạn không ngớt, hận không thể quỳ ở bên chân hắn, vì hắn dâng lên tất cả. Đôi môi đỏ bừng của thiếu niên khẽ mở, dựa vào cái gì mà ta phải giúp ngươi? Nàng sai khiến mình có phải quá phách lối hay không? Hắn là muốn tìm cho mình một cái vật bảo đảm, không phải muốn tìm cho mình một vị chủ tử. Người đứng bên cạnh hắn, đặt mông ngồi xuống, đè chặt xiêm y của hắn. Chúng ta bây giờ là người một nhà, nên giúp đỡ lẫn nhau nha. Ai là người một nhà với ngươi? Ánh mắt Minh Trúc nhẹ rũ, đứng lên, Hoa Vũ dịch mông ra, đẩy quần áo sang một bên, bắt đầu nói điều kiện. Như vậy, ta cũng không cho ngươi chuyện vô ích, ta cho ngươi uống hai ngụm máu. Ngươi thật đúng là, Minh Trúc đại khái là tìm không được từ nào để hình dung. Cái gì cũng dám giao dịch. Vậy có là gì? Bổ là tốt rồi. Hoa Vũ không quá để ý, chỉ cần không phải moi tim đào gan, nàng cũng dám nói ra. Minh Trúc có cái gì không dám nhận? Cùng lắm là giúp nàng bức tâm ma mấy người kia tu ra. Trước khi động thủ, Minh Trúc hỏi thêm một câu. Ngươi làm để làm gì? Trên mặt Hoa Vũ nhất thời dâng lên chính nghĩa. Thân là nhân tộc, ta nên cứu vớt đồng bào của ta. Ngươi bây giờ lại là nhân tộc rồi, ma tộc không có duyên với ngươi. Nói tiếng người, Hoa Vũ lấy cái túi đựng tâm ma kia ra, bỏ vào đi, xem bọn chúng đứa nào lợi hại hơn. Minh Trúc, ngươi đặt cái này như nuôi cổ à? Hoa Vũ lợi dụng độ sinh, bắt không ít nhân ma trở về, nhưng nhân ma này đã sớm biến đổi xong. Tâm ma đối với bọn họ mà nói, càng giống như một gánh nặng. Bởi vì tâm ma tùy thời đều muốn khống chế bọn họ, cùng bọn họ tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Muốn thay thế, ma quân có thể dễ dàng bức ra tâm ma, còn lại ma tộc lại không cách nào làm được. Cho nên Hoa Vũ làm như vậy, thật đúng là được coi là giúp đỡ đồng bào xa ngã. Hoa Vũ dùng tâm ma kia để nuôi tâm ma. Nói chính xác, cô chính là đang dưỡng cổ. Lá gan lớn hơn cả trời. Minh Trúc lo lắng nàng sẽ nuôi ra một con quái vật từ trong bảo khố của riêng độ sinh, lại tìm một cái túi cho chất lượng, cho nàng chứa tâm ma, miễn cho nuôi đến cuối cùng bị cắn trả. Hiện tại bọn họ có khế ước trong người, nàng xảy ra chuyện gì, cuối cùng còn phải liên lụy đến hắn. Minh Trúc có chút hối hận đã khế ước với nàng. Nhân ma phệ hồn thành nhiều như vậy, độ sinh bắt vài lần, nhân ma nghe thấy tiếng gió đã sớm chạy đi, rất nhanh liền không có nguồn cung cấp. Mà ngày truyền tâm ma quân đại hôn chính là tháng sau, họ cũng nên khởi hành. Nghĩ đến bên ngoài còn có rất nhiều đồng bào chờ cứu vớt, Hoa Vũ liền cảm thấy một khắc cũng không thể trì hoãn. Nàng sắp xếp cho mình và Minh Trúc một cái thân phận, chuẩn bị quang minh chính đại đi theo bên người độ sinh. Dù sao cũng không ai dám nghi ngờ độ sinh. Nhưng Minh Trúc cự tuyệt, hắn cũng xứng. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Minh Trúc đột nhiên cầm lấy cổ tay Hoa Vũ, hồng quang chợt lóe, trên cổ tay Hoa Vũ có thêm một cái ấn ký màu đỏ. Bản thân Minh Trúc không có thực thể, lại có khế ước với Hoa Vũ, hắn có thể trực tiếp đem thân thể Hoa Vũ trở thành một cái bình chứa. Ban đầu hắn chính là tính toán như vậy. Hoa Vũ sờ xuống ấn ký kia. Ngươi tiến vào thân thể nữ hài tử như vậy, có phải không hay lắm không? Minh Trúc không lên tiếng, hiển nhiên không muốn để ý tới nàng. Hoa Vũ móc móc, cũng không cảm thấy có cái gì không quen. Chỉ là, cảm ứng giữa họ dường như càng thân mật hơn. Cách chương.